Long Thành, chương 10, làm người đi, 1, góc truyện audio.com. 2 giây sau, kế hoạch công kích đã đặt ra xong. Số liệu truyền về các vị trí công kích. Một kích kế tiếp, mục tiêu trên lý luận khả năng né tránh thấp hơn 1. Máy đóng cọc tựa như nét bút đến từ thần, hấp dẫn ánh mắt toàn bộ trung tâm an ninh. Mọi người đều đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vây quanh ở dưới màn hình trung ương. Bọn họ cảm thấy rất thú vị, đổi vị trí tự hỏi. Bọn họ tuyệt đối không thể nghĩ đến sử dụng máy đóng cọc. Màn mở rộng đầu não này làm cho bọn họ chật chật lấy làm kỳ. Lửa đạn dày đặc, quang đạn như mưa, lứa lớn từ những vụ nổ cùng khói đặc cuồn cuộn, đều làm cho nông canh vương trên màn hình bóng người như ẩn như hiện. Mơ hồ bất định, quá khó tìm, thấy không rõ, có người phản ứng nhanh. Đổi đến màn hình 772, hình ảnh trên màn hình 772 chuyển đến màn hình trung ương. Sương khói màu đen giống như yêu quái dương nanh múa vuốt bốc lên. Hô, bọn họ giống như nghe được tiếng gió chiến trường. Một bóng người khổng lồ cao tốc lao ra sương khói. Kích động khí lưu làm sương khói nổ tung. Xuất ra một dòng xoáy lốc. Khi bọn họ thấy rõ bóng người lao ra sương khói kia, bọn họ mở lớn miệng, vẻ mặt ngạc nhiên, tiếng kinh hô liên tiếp. Ông trời của tôi ơi! Cái này đây là thao tác gì? Fermi tròng mắt hầu như từ trong hốc mắt lồi ra. Hắn nhìn chằm chằm nông canh vương trên màn hình trước mặt. Tựa như nửa đêm gặp quỷ vậy. Chắc chắc cùng định liệu trước vừa rồi. Nháy mắt biến thành lâu cát trong không trung. Ầm ầm sụp đổ, trên màn hình, nông canh vương cồng kềnh đôn hậu. Phía sau lưng nó là hai cái ống lớn, tứ chi trên đất, tựa như một con bò tót kim loại hình thể kinh người. Ở trong mưa đạn dày đặc tả xung hữu đột, từ thứ trên đất, trời có thấy không? Fermi hắn cũng là người đã thấy qua nhiều trận lớn, tiền tuyến xung đột to nhỏ trải qua hơn 13 lần. Lấy qua quân công tập thể bậc 3, kinh nghiệm thực chiến phong phú, hắn đã chống lại tân nhân loại ở hành lang Ferrosilicon. Cũng tập kích qua thợ săn bóng đêm thích chơi bùn tinh mộng hoàn. Hắn dùng trái tim của mình cam đoan, hắn chưa từng thấy qua một quang giáp nhà nông hình người kiểu cũ 21 năm trước. Cùng hai cái máy đóng cọc 25 năm trước, lại dùng tứ chi giống như một con bò tót đột tiến như bão táp trên đất. Hắn cảm thấy kinh nghiệm chiến đấu cùng thường thức tích lũy lâu nay hắn vẫn kiểu ngạo. Giờ phút này đã bị đảo điên. Fermi có chút mờ mịt, trung tâm an ninh hoàn toàn nổ tung, các loại chửi thề nổi lên liên tiếp, mọi người đều có chút há hốc mồm, lửa đạn vẫn dày đặc như cũ, nhưng luôn sai một ly, ở đây đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, bọn họ rất rõ ràng, nhìn qua chỉ thiếu một chút, trên thực tế cái này thuyết minh đối phương nắm trong tay chủ động chiến trường. Bọn họ không có tạo thành uy hiếp thực chất cho đối phương. Nhanh, tính toán một lần nữa. Đổi mới hình thức, phối với hình thức gì? Động vật bốn chân, hình thức dã thú, sói, hổ, bò tót, ngựa, phó tổng quản phụ trách an ninh kiềm chế không được. Đứng bật lên, tức giận rít gào, đều động lên, đừng xem náo nhiệt, quản hắn hình thức gì? Đều thử lên xem, động tác con mẹ nó nhanh nhẹn chút cho tôi. Thanh âm ghế dựa ngã xuống đất. Tiếng chén cà phê rơi vỡ, hỗn hợp cùng tiếng mắng, trung tâm an ninh im lặng tường hòa nháy mắt rối loạn. Nếu nói trung tâm an ninh là rối loạn, thì người vây xem đều đang hăng máu tập thể, lâm vào cuồng nhiệt, nghiêng về một bên mà ủng hộ nông canh vương. Bọn họ chưa thấy qua thao tác như thế, ghê, rất ghê, ở thời đại quang giáp cổ điển, bảng điều khiển chính là phổ biến. Đó cũng là thời đại quang giáp dị hình phóng ra hào quang. Nhóm sư sĩ chỉ cần nhấn lên tổ hợp phím mệnh lệnh chuyên môn là có thể khống chế quang giáp tiến hành thao tác tương ứng. Quang giáp dị hình cùng quang giáp hình người không có khác nhau về bản chất. Cũng không ảnh hưởng thao tác này. Ở thời đại đó, nhện, sói, chim đều là hình thái quang giáp thông thường. Tốc độ tay là tượng trưng cho thực lực. Máy điều khiển bằng bộ não xuất hiện đã thay đổi tất cả. Viên cáo thời đại cổ điển chấm dứt, nó có thể phân biệt sóng não của nhân loại, rồi kết nối cùng quang giáp, nhân loại có thể trực tiếp dùng ý thức đến khống chế quang giáp. Điều khiển não có thể thực hiện thao tác nhanh hơn, tinh chuẩn hơn, hoàn toàn giải phóng hai tay của nhân loại. Quang giáp cũng từ một loại máy móc cường đại, dần dần thành thân thể nối dài của nhân loại, thành thân thể thứ hai của nhân loại. Thân thể con người sẽ chỉ là hình người. Nhân loại không thể mang bản thân tưởng tượng thành một con cá hoặc là một con chim. Không thể mô phỏng mình có 6 chân, tìm không thấy cảm giác có 9 cái đuôi là cái gì. Quang giáp dị hình nhanh chóng rời khỏi vũ đài lịch sử. Quang giáp hình người trở thành lựa chọn duy nhất. Hình ảnh chiến đấu của những con nhện đi lại không một tiếng động ở trong huyệt động dưới lòng đất. Quang giáp sói chạy xuyên qua ở trong rừng. Theo quang giáp cổ điển tiêu vong đã biến mất ở trong dòng sông dài lịch sử. Nay là thời đại khống chế não, là thời đại quang giáp hình người. Khi nhóm tân sinh nhìn thấy Nông Canh Vương giống như một con bò tót điên cuồng đột tiến. Không khí lập tức bị điểm hòa. Sông sông sông, Nông Canh Vương xông lên, chạy nhanh lên Nông Canh Vương. Cái đệch, thao tác giống như thần. Quá ghê, thao tác giống như bệnh thần kinh vậy. Long Thành trong khoang điều khiển Nông Canh Vương. Trong tầm nhìn là một mảng màu đỏ hệ thống nhắc nhở. Tiếng cảnh báo tích tích tích không dứt bên tai. Chiều sâu đóng cọc chưa đạt tiêu chuẩn. Xin xác định vị trí đóng cọc một lần nữa. Chiều sâu đóng cọc chưa đạt tiêu chuẩn. Xin xác định vị trí đóng cọc một lần nữa. Huấn luyện viên đã nói qua. Vĩnh viễn không được oán giận vũ khí trong tay. Chẳng sợ nó là một chiếc đũa. So với oán giận vẫn hữu dụng hơn nhiều. Long Thành cảm thấy huấn luyện viên nói rất đúng. Nông Canh Vương không phải quang giáp chiến đấu tốt nhất, nhưng mà nó vẫn là một chiếc quang giáp. So với tay trần vẫn mạnh hơn nhiều. Long Thành ở đêm quyết định đến trường học. Hắn đã bắt đầu vắt hết óc để xem đào móc tiềm lực Nông Canh Vương như thế nào. Sau khi tiến vào doanh huấn luyện, ô không, là tiến vào trường học. Hắn có thể từ trên tay đệ tử khác cướp đoạt quang giáp. Nhưng mà ở trong chiến đấu lúc ban đầu, hắn chỉ có thể dựa vào Nông Canh Vương. Máy đóng cọc phát ra công suất không tệ, làm độn khí công kích cũng không tệ. So với đại chùy gì đó thì dùng tốt hơn nhiều. Thêm vào chấn động cao tần là khó để phòng ngự. Nếu đổi mới thêm vào, thí dụ như khoan sát, lập tức sẽ biến thành vũ khí sát thương 10 phần. Lợi dụng máy đóng cọc đảm đương điểm phát lực, là câu tư chiến thuật của Long Thành để bù lại tính cơ động không đủ của Nông Canh Vương. Bất quá ý tưởng của hắn lúc ban đầu, chỉ là ở khi đánh trúng quang giáp đối phương, mượn lực thoát đi, từ chi xuống đất, trụ cột của chiến thuật này lại là linh cơ chợt động. Quan sát động vật là khoa mục doanh huấn luyện bắt buộc. Động vật Long Thành thường xuyên quan sát là động tác của mèo. Sói cùng rắn, chúng nó động tác phối hợp, am hiểu che giấu bản thân, khi khởi xướng công kích thì như lôi đình, sức bật kinh người, cách trương,